Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Đầu hè năm 1994, tỉnh Tây Thành nhỏ Cao Dương huyện bị thời tiết nóng thiêu đốt không ngừng không nghỉ. Một năm này, Dịch Thiên Hành học lớp 12 đã 17 tuổi, cao 1m70, gương mặt thường thường thực thực, không mập không gầy, không nghi ngờ chút nào thuộc về người bình thường, vứt vào trong cả đám người cũng không có chút nào nổi bật. Bất quá hắn ở trong huyện miễn cưỡng được coi là danh nhân. Cái danh này thực ra tương đối kỳ lạ, thuộc về một loại khác người. Ai kêu hắn và tuyệt đại đa số hài tử trên đời có cuộc sống vô cùng khác biệt chứ? Hắn không cha không mẹ, nhưng cũng không được tính là cô nhi, mà được lão đầu nhi nhặt ve chai ở thành Tây nuôi lớn. Từ lúc nhỏ Dịch Thiên Hành đã bắt đầu đi theo lão đầu nhi mà chính mình gọi là gia gia ở trong đống rác chung quanh nhặt ve chai đem bán. Hắn vẫn gọi chuyện này là kiếm ăn. Cũng đúng, chính là từ những thứ bỏ đi mà đổi thành thức ăn. Cho đến rất nhiều năm sau này, mọi người ở một dải ven công thành còn nhớ rõ những năm đầu thập niên 80. Có một đứa trẻ cơ trí khả ái, trên người tràn đầy dơ bẩn, càng nhớ được thời điểm đứa trẻ này vừa học bò, cũng đã bắt đầu trên mặt đất nhặt thuốc lá hút dở cho gia gia của mình. Đứa trẻ này biết đi, chứ ở trên bãi rác kiếm ăn ra, lại bắt đầu đến chợ rau ở Tây Nhai ngày ngày ngồi cạnh. Thân thể nho nhỏ, hai tay giấu ở bên trong tay áo, nhìn có vẻ như đang chơi đùa rất vui. Không phải hắn đi kiếm đồ ăn ngon ở nơi này, mà là hắn là đi nhặt lấy vỏ cam, bởi vì núi nhỏ ngoài Ngạc Tây này trồng rất nhiều cam. Tiểu tử dùng đôi bàn tay nho nhỏ, ở trong đống bùn dơ bẩn nhặt lấy vỏ cam người ta ăn xong vứt ra. Sau đó giấu vào trong ngực, vui vẻ chạy về nhà, để tại trên giường nhỏ của mình, chờ thời điểm mặt trời nắng nóng, mới lấy ra phơi khô. Vỏ cam khô có thể bán một góc 2 phần tiền một cân. Tiểu tử này nhận được tiền, sau đó ở chợ rau mua cho gia gia của mình một túi thuốc lá. Khi tiểu tử này khẩn trương từ trong lòng ngực móc ra một xấp tiền hào đưa cho người bán thuốc, tất cả mọi người trong chợ đều nở nụ cười, tán dương hắn hiếu thuận. Hắn khi đó không hiểu hiếu thuận có ý gì. Hắn chỉ muốn làm cho gia gia thân thiết nhất của mình không cần mỗi ngày đều phải nhặt thuốc lá hút dở. Hắn muốn làm cho gia gia có thể giống mấy vị lão thái gia rảnh rỗi bên bờ sông, có thể ngày ngày dùng tẩu hút thuốc. Hắn thích làn khói xanh xanh bay ra từ tẩu thuốc, người bên cạnh khen hắn hiếu thuận, cũng bất quá chính là than thở mấy câu, cuộc sống của hai ông cháu cũng không tốt hơn là mấy. Mỗi ngày vẫn muốn đến các nơi nhặt rác, mỗi đêm vẫn phải trở về phòng ốc rách nát kia, ngửi mùi hôi trong nhà mà ngủ thật say. Cuộc sống như thế duy trì đến thời điểm tiểu tử này 6 tuổi. Gia Gia có một ngày ngủ nhưng không thức dậy nữa. Tiểu tử khóc oa oa mấy ngày trời. Sau khi người của cư ủy đem lão đầu kéo dài phía sau núi để chôn. Sau đó một đám người đang ở cư ủy vây quanh tiểu tử này hỏi sau này làm sao với đứa nhỏ này. Nên đi học sao? Nam nhân chủ nhiệm ủy hội từng là lão sư tiểu học trong huyện. Bên cạnh có người nói, ai chi tiền, giáo dục bắt buộc mà, trường học cũng có thể miễn học phí. Vậy ai sẽ nuôi hắn? Người trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại. Tiểu tử lăng lăng nhìn những người lớn trong nhà, từ từ nhìn một vòng. Sau đó từng chữ từng câu dùng giọng trẻ con non nớt nói. Tự mình có thể nuôi sống chính mình. Bên trong nhà bàn tán ầm ĩ. Sau mấy phen tranh chấp, cũng chỉ đành phải như thế. Nam nhân chủ nhiệm cư ủy vừa nhíu mày. Muốn đi học phải cần hộ khẩu. Lão đầu kia có lẽ còn chưa đăng ký hộ khẩu cho đứa nhỏ này. Cho nên trước khi nhập học, tiểu tử được đám người lớn dẫn đi làm hộ khẩu. Cảnh sát bộ phận này là một người trẻ tuổi, mới tốt nghiệp cảnh sát trung chuyên. Trên mặt ngây thơ còn chưa tan biến, hắn vẻ mặt khó xử nói với mọi người. Không có giấy khai sinh các loại, làm sao làm hộ khẩu? Chủ nhiệm cư ủy trời xanh tính cách đàn bà. Thẳng tiếng quát, nhìn tiểu tử này lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ còn có thể coi là người ngoại lai ư? Người trong nước mặc dù sợ phiền phức, nhưng có một quy củ là chỉ cần có người dẫn đầu. Tinh thần trọng nghĩa sẽ bắt đầu tràn lan, cho nên trong sở công an bắt đầu vang lên vô số tiếng lên án. Dĩ nhiên, chủ yếu là phụ nữ. Tiểu cảnh sát kia họ Lý, cũng là cảnh sát bổn địa, công chức A, vốn là người hầu của đại chúng. Huống chi bên trong đám người ồn ào có một phụ nữ trung niên hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Hắn còn dám nói gì? Phụ nữ trung niên này là mẹ hắn, cho nên tiểu tử lần đầu tiên có quyền vở nhỏ chứng minh thân phận của mình. Tiểu cảnh sát họ Lý một bên dùng chữ khải không hợp quy tắc viết hồ sơ. Một mặt hỏi, tên họ, tiểu tử vẻ mặt ngơ ngẩn, sửng sốt nửa ngày mới hồi đáp, ra ra ta gọi ta Thiên Hạnh, may mà, nói là may mà ta sống sót, chủ nhiệm cư ủy nam nhân tính đàn bà kia, xưng hô này quá mức rắc rối, vị châu lão sư kia lúc này chạy ra đây phát huy năng lực. Không được không được, tên này quá tục, thiên trong thiên hạnh là dựa vào ý trời, không phù hợp yêu cầu xây dựng tinh thần văn minh, như vậy đi, gọi là thiên hành, thiên trong nhân lực thắng thiên hành, cực hay hắn phối hợp rung đùi đắc ý, mọi người cũng không thèm để ý. Dù sao trong những người này cũng chỉ có vị lão sư ngữ văn này học thức là cao nhất. Lý cảnh sát ngẩn người, vậy họ gì, mọi người cũng sửng sốt. Không ai biết lão đầu nhặt rác vừa mới chết mấy ngày có họ gì. Họ Dịch, tiểu tử vẫn cúi đầu lúc này rốt cục mở miệng, thanh âm giống như con muỗi. Lý cảnh sát vài nét bút đem hồ sơ viết xong. Sau đó đưa cho tiểu tử, nói, ngươi xem một chút có vấn đề gì không? Tiểu tử liếc một cái, sau đó có chút sợ hãi nói, ta không biết chữ, Lý cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ. Đem hồ sơ thu trở về, lại không lưu ý đến trong miệng tiểu tử nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì. Chỉ biết một chữ A, nên mới lấy họ là chữ này. Ai ngờ viết thành khó như vậy, năm này là năm thứ 6 Dịch Thiên Hành đi tới thế gian này. Ở trong một năm này, hắn mất đi người thân nhất của mình, cũng là lần đầu tiên có tên của mình. Quan trọng nhất là, hắn bắt đầu đi học. Giống các hài tử khác trên thế giới này, Dịch Thiên Hành đầu tiên lên tiểu học, sau đó trên trung học, sau đó là cao trung. Không giống với hài tử khác trên thế giới, hài tử khác đi học chính là đi học, suốt ngày quan tâm chẳng qua là bên cạnh 2 phân tiền một que nước đá hoặc là 5 đồng tiền một cái kem. Nếu không chính là đánh bi, xé giấy, mà Dịch Thiên Hành muốn quan tâm là ở bên cạnh nhặt que khi người khác ăn còn dư lại. Lấy giấy mà người khác không cần mỗi ngày sau khi tan học. Hắn sẽ đi đống rác nhặt đồ, sau đó mới có thể trở lại trong gian phòng nhỏ hôi hám mà mình ở để ăn cơm. Rau quả là lấy cạnh góc chợ rau, giày là hàng thịt thỉnh thoảng bố thí cho một ít, nước là ở vòi nước ngoài cửa nhà hàng xóm láng giềng xin lấy. Bất quá nhà hàng xóm kia rất có quan niệm thời gian. Mỗi ngày 7 giờ tối đều sẽ cắt nước. Cho nên Dịch Thiên Hành có đôi khi đi gom rác về trễ. Liền không thể làm gì khác đành cắn răng không có nước nấu. Đành ăn mấy miếng tóp mỡ. Cùng cơm thừa ngày hôm trước, có một bữa ngon lành. Bất quá loại cuộc sống xa xỉ này để cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Nói đến kỳ quái, cứ ăn như vậy, vóc dáng của hắn vẫn cường tráng lên giống như mọi người. Về phần trường học, từ sau khi kế hoạch hóa gia đình bắt đầu, hài tử nhà ai không phải là bảo bối trong tay cha mẹ chứ? Lại có ai cùng tiểu tử nghèo mà y phục dù giặt bao nhiêu cũng không hết mùi thúi giao du? Cho nên cuộc sống của Dịch Thiên Hành ở trong trường học trừ mỗi ngày sau khi tan học hảo hảo quét dọn thùng rác một lần ra. Liền chỉ có đọc sách, nhưng đọc sách cũng có chút vấn đề. Hắn cảm thấy một quyển sách nhìn một lần tựa như cũng không được bao lâu. Ngữ văn, số học, sách bài tập tựa hồ không dùng mấy ngày đã xem xong rồi. Xem xong rồi liền nhớ kỹ. Hắn cũng không biết người có loại này bản lãnh ở trên thế giới được gọi là thiên tài. Cho nên khi hắn nhìn thấy bạn học khác ngồi bên cạnh bàn thật tình đọc sách, vốn cảm giác cách mình học tập có vấn đề. Cho nên cảm thấy vạn phần xấu hổ, sau năm thứ 3 bắt đầu kiểm tra ngữ văn, điểm tuyệt đối trước kia có vẻ bình thường, bây giờ đối với tuyệt đại đa số học sinh mà nói, xa xa không thể chạm, cho nên sự thiên tài của Dịch Thiên Hành không thể kìm giữ được mà bộc lộ ra. Mặc dù hắn lúc đó viết văn vẫn không thoát được mấy câu nói nhảm như "A Tổ quốc", nhưng liên tục 4 lần điểm tuyệt đối rốt cục kinh động đến giám hiệu. Cho nên hắn bắt đầu ở trên lớp học trở thành học sinh ưu tú rất vô tội được lão sư ca ngợi. Bắt đầu làm báo cáo ở Đại hội Thiếu niên Tiền Phong. Cũng may hắn sinh thế vô cùng đặc thù, hơn nữa hai má nho nhỏ luôn treo một vẻ mặt tránh người. Nếu không hắn vô cùng có khả năng trở thành một vị đại đội trưởng đặc thù nhất trong lịch sử tiểu học vùng sát cổng thành Cao Dương. Chỉ là mùi hôi của hắn vẫn như cũ. Hắn nghèo khó như cũ. Hắn vẫn quái gở như cũ. Tự nhiên hắn cũng như cũ cùng các bạn học không chơi cùng. Mà khi tay áo trái của hắn có thêm hai vạch giống như hỏa tiễn. Ánh mắt bọn nhỏ nhìn hắn bắt đầu lộ vẻ là lạ rồi. Các bạn học vốn có thể cùng hắn nói vài lời, hiện tại ngay cả nói cũng không cùng hắn nói. Hắn không biết đây là kính cùng sợ của thế nhân đối với thiên tài. Chỉ là đơn thuần cho là mình lại làm sai sau khi lên trung học đệ nhất cấp. Tình hình như thế khá hơn một chút, dù sao người bên cạnh cũng là thiếu niên rồi. Mấu chốt nhất chính là, lên trung học đệ nhất cấp. Thiên tài Dịch Thiên Hành đã gặp qua là không quên được, tựa như biến mất trong nháy mắt. Thành tích nhanh chóng xuống dốc, sau đó dao động quanh vị trí 25 trong lớp học. Trung học đệ nhất cấp, lão sư thường than thở, vì sao thời kỳ thiên tài của hai từ cơ khổ này là ở tiểu học mà không phải ở trung học đệ nhất cấp chứ? Ngay khi mọi người cho là đứa nhỏ này sau này sẽ dần dần bình thường xuống. Ngày sau không biết con đường phía trước như thế nào. Trung thi đã tới, Dịch Thiên Hành lại một lần để cho mọi người rớt tròng mắt. Dĩ nhiên, không phải là mắt kiếng của người cận thị, hắn thi được 539 điểm, so sánh với thi thử tăng hẳn 60 điểm, so với điểm chuẩn trúng tuyển trọng điểm trung học đệ nhị cấp năm đó vừa vặn nhiều hơn 3 phần. Cho nên đứa trẻ nhặt rác lại tiến vào trung học đệ nhị cấp trọng điểm của huyện. Cách chương.